Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992, chương 992, hợp pháp đánh người giấy phép. Hồng Châu Hậu Cần đại đội muốn ly khai Đồng Bách Sơn địa khu. Tân Phong Chư Hầu, mà Vô Chi Kỳ cũng tạm thời có rồi bệnh chế, chính là Đại Ẩn Ẩn tại Triều Phong. Hôm nay Đại Thủy Hầu Tử vô cùng vui vẻ, bày tỏ chính mình cũng không tiếp tục là ba không thần linh. Hiện tại là cầm chứng vào cương vị. Đường hạ người phương nào? Là cái gì cáo trạng bản quan? Thế nhưng Hồng Châu đại đội lúc rời đi sau đó, còn có rất nhiều nơi đó một ít dân chúng đào vong ra tới, mong muốn tại Hồng Châu vận chuyển hàng hóa hậu cần đội ngũ bên trong đánh cái việc vụn. Vô Chi Kỳ nên như thế thật không nguyện ý, nhưng hắn lại không tốt ra mặt. Cuối cùng vừa rồi tiếp nhận người ta sắc phong, vì vậy chỉ có thể điều động phụ thuộc vào chính mình thống trị vài cái bộ lạc bên trong thủ lĩnh đi. Hỏi do cái này sự tình, đó chính là trong truyền thuyết Thương Chương, Lê Lâu, Đâu Lô, Hồng Mông, bốn cái đại bộ tộc. Nghe nói tại Đại Vũ Thảo Phạt Thủy Hầu Tử kịch bản bên trong, bốn người bọn họ bộ tộc bị Đại Vũ điều động, thế nhưng không chịu xuất lực, mà là một mực tại diễn Đại Vũ, tặng đầu người, làm heo đồng đội. Trên thực tế là tại bao che Thủy Hầu Tử, sau này bị Đại Vũ lấy diễn viên tội giết đi. Mấy cái kia thủ lĩnh rất nhanh về tới, nói cho Vô Chi Kỳ, cái này, người ta tái thừa tướng nói rồi, dân chúng tới lui tự do a, chân dài tại trên thân người khác, mong muốn làm công nuôi sống gia đình kiếm chút thu nhập thêm làm cái kiêm chức cải biến đời người, đều là rất phổ biến sự tình. Bách Quỹ đại nhân còn muốn ta cho người biết, mong muốn nhiều đến nhân khẩu, liền muốn khích lệ dân chúng nhiều sinh con. Dân chúng thế nào nhiều sinh con đâu? Đó là đương nhiên là cái này địa khu yên ổn, bọn hắn mới có thể ăn no rồi. Ăn no rồi mới có rảnh đi sinh con. Có rồi hài tử, người tế tự liền có thêm. Người tế tự nhiều, người địa bàn liền bày tỏ càng ngày càng ổn định. Chấm ngoặc kép, Vô Chi Kỳ nghe xong, hiểu được có chút đạo lý. Bách Quỹ đại nhân còn nói, mong muốn để cho dân chúng ăn no. Cái này không khó, mạch nước ổn định, hắn tán dương ngài có định hải chi lực. Đây quả thực là dễ như trở bàn tay. Vô Chi Kỳ lập tức thật cao hứng, lại để cho mấy cái này thủ lĩnh tiếp tục khen hắn. Nói tiếp, nói, ta liền ưa thích nghe loại này lời nói thật. Vài cái thủ lĩnh lập tức vuốt mông ngựa nói. Bách Quỹ đại nhân tuổi còn trẻ đã là Trung Nguyên Tam Thánh. Tự nhiên là có đại trí tuệ. Một chút liền có thể nhìn ra ngài phi phàm, bằng không thì cũng không biết mấy ngày liền thăm dò nơi này hoàn cảnh tình huống. Bách Quỹ đại nhân còn nói, phải để những dân chúng này biết rõ, người hiểu được Đồng Bách Sơn không tốt, kia liền đi xây dựng hắn. Chấm ngoặc kép, hắn để cho chúng ta chuyển cáo cho ngài. Ngài muốn nói cho nơi đó dân chúng, sinh một đứa bé liền cả nhà quang vinh. Trung Nguyên có chính sách, nhiều sinh con đến dưỡng già, nhiều lời nói trực tiếp chư hầu nuôi. Cái này gọi có người kế tục, lợi quốc lợi dân, chấm ngoặc kép, phải ban cho bọn hắn gạo và mì mỡ lương, gia súc thịt heo, sinh một đứa bé ban thưởng một đầu đại heo mập. Dạng này có thể hữu hiệu kích thích dân chúng sinh dục kích tình. Cho tới heo mập từ đâu tới đây? Chấm ngoặc kép, hắn lại để cho chúng ta chuyển cáo ngài, nói ngài trước đó bắt đào ngột. Thiên đế rất hài lòng, quay về liền có giao hàng đến tiễn ngươi đồ vật, cùng vị kia lão giám thị quan vừa lên, cho tới cái khác bộ lạc, nếu như phát hiện có gây rối hành vi, thí dụ như huyết tế loại hình sự tình, ngài có thể trực tiếp trinh phạt bọn hắn, tiếp đó dê bò lợn cũng liền có rồi, thế nhưng muốn tiết chế một chút, vân tái trực tiếp cho Thủy Hầu Tử hợp pháp đánh người quyền lợi, mặc dù nói là có hạn chế. Nhưng trên thực tế, thế nào đánh người vẫn là Thủy Hầu Tử định đoạt. Quả nhiên, Vô Chi Kỳ nghe vui mừng quá đỗi. Cái này chẳng phải đại biểu chính mình cũng thành quan quân. Người mô hình khỉ dạng. Chiêu an thật hắn a mẫu thoải mái a. A tái, người cho hắn đánh người quyền lợi. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn muốn tại Hoài Thủy một nhà độc đại. Hắn có không có y pháp đánh người. Chúng ta làm sao biết đâu? Ngài quên cái kia mới ra đến Hổ Phương Quốc sao? Nha, nguyên lai là dạng này. Đế Phóng Huân đúng là già. Hơn 80 tuổi có đôi khi đầu óc không linh hoạt lắm. Chuyển qua không ngoặt đến. Vân Tái một nhắc nhở hắn liền hiểu. Đợt này là xua hổ nuốt sói a. Thủy Hầu Tử đánh người hợp pháp. Hổ Phương không hợp pháp. Thế nhưng hai nhà này có hợp pháp hay không cũng không đáng kể. Hợp pháp, chỉ là cho Thủy Hầu Tử động thủ lấy cớ mà thôi. Hắn muốn thống trị Hoài Thủy toàn bộ địa khu. Liền nhất định phải cùng Hổ Phương khai chiến. Một trận không đánh không tốt. Không đánh, qua không được Hoài Trung Hoài Bắc. Lại thêm không được đưa đi Đông Hải cửa sông tìm một ít đại nhân vật đơn đấu. Cho nên có cớ, Thủy Hầu Tử tâm tư liền ép không được. Cả ngày đối Hổ Phương sợ là trông chờ mòn mỏi a. Hận không thể lập tức đoạt Kỳ Xã Tắc, hủy hắn tông miếu. Xung quanh có người kỳ quái hỏi dò. Cái này Hổ Phương Quốc là cái gì đồ chơi? Hổ Phương, nghe nói là những cái kia bị Tấn Vân Thị áp bách. Sau này tạo phản, quét sạch Tấn Vân Thị thống trị địa khu. Một cái mới thành lập liên minh bộ lạc. Bên trong cũng có chút đại nhân vật, nhưng đều là tổ tiên khoát qua. Hiện tại không xong rồi. Cổ chi Hổ Phương, lai lịch thành mê, một mực ở vào trong truyền thuyết. Từ Hạ Thương Chu ba đời chỉ nghe kỳ danh không thấy kỳ vật. Là sau này vài đại thương thay di chỉ đào được. Mọi người mới xác nhận có như thế cái phương nước. Giải Phong huyện, Đầu Châu Thành, Ngô Thành, Châu Đại Dương, Giang Tây Châu Đại Dương. Mấy cái này di chỉ phát hiện, đều chứng minh Hổ Phương tồn tại. Mà lại một mực bị treo lên đánh. Chưa từng bị diệt vong. Nó bị Thương Vương triều hạ đại lực khí chinh phạt. Cái này phương nước không có cái gì cao quý huyết mạch. Cũng không có cái gì truyền thế nhân vật. Thế nhưng có thể tổng số thay Thương Vương đánh dài rằng giặc đánh rằng co. Có thể nói là thập phần cường đại. Từ Thái Giáp, Tổ Đinh, Trọng Đinh, sau đó là Võ Đinh. Võ Đinh còn cố ý cùng hắn lão bà phụ tốt bày tỏ. Chính mình chuẩn bị đi công phạt một cái tên là Hổ Phương Quốc gia. Ngay tại để cho nhà mình vu sư sữa một sữa chính mình. Không biết biết đánh nhau hay không xuống tới. Mà lợi hại nhất là cái này quốc gia một mực từ Hạ Triều sống đến Chu Chiêu Vương thời điểm. Phía sau mới biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ là bị sau này quật khởi Sở Quốc xử lý. Có thể để cho nước gia trưởng giữ lâu tại bí tịch. Chính là muốn học được chạy trốn. Mà lại chiếm giữ cứ điểm. Từ mấy cái này di chỉ xuất hiện địa phương. Cách đó không xa đều phát hiện đồng khoáng. Từ Hoài Bắc địa khu một mực bị đánh đến Động Đình. Đến Tương Thủy. Từ nửa cái Trung Nguyên phiến khu người. Trải qua Hạ Thương Chu ba đời. Bị ngạnh sinh sinh đánh thành Nam Man người. Chính là đầu sắt. Có được kiên cố như sắt thép tinh thần. Một quốc gia có thể bị đánh bại. Thế nhưng quyết không thể đầu hàng. Hổ Phương sớm nhất đồ đằng sùng bái là điều. Nhưng sau này liền biến thành lão hổ. Tiếp đó từ lão hổ tiến hóa thành rồi hổ điểu xong dụng đồ đằng. Đào được đồ đằng. Là phục điểu hai đuôi thanh đồng hổ. Cụ thể tạo hình là một cái chuẩn bị vọt lên lão hổ. Vác trên lưng lấy một con chim nhỏ. Mà hôm nay, Hổ Phương Quốc, trước thời hạn mấy trăm năm xuất hiện. Chỉ là cái này lai lịch có chút vấn đề. Lại là bởi vì chó A Tái tại Hoài Bắc làm loạn. Đám này cái khác bộ lạc các thủ lĩnh. Cùng một vài đại nhân vật bên trong không biết nhân vật liên hợp lại. Thành lập tân liên minh bộ lạc. Mà còn quét sạch Tấn Vân Thị cái khác địa khu cứ điểm. Thời gian ngắn bên trong liền tích lũy lượng lớn tài phú. Lấy hổ xem như chính mình đồ đằng. Vì sao đâu? Bởi vì một hổ giết hai dê. Vân Tái bắt đầu không chịu trách nhiệm nói chuyện. Thế nhưng xác thực có đạo lý. Xích Phương Thị cùng Tấn Vân Thị đều là dê đồ đằng. Năm đó Xích Phương Thị bạo sợ nhân viên chó A Tái làm ra lớn như vậy sự tình. Dê cùng dê đại chiến tại xanh xanh thảo nguyên. Sở dĩ không phải sói khắc dê mà là hổ khắc dê. Là bởi vì Hoài Thủy địa khu sói là cũng không nhiều lắm. Bởi vì Tân Lĩnh Hoài Hà phía nam hoàn cảnh vấn đề. Sói không có Hoài Bắc nhiều. Ngược lại thượng cổ niên đại. Thường xuyên phương nam phương bắc. khắp nơi đều có tản bộ là lão hổ. Nhìn xem Phương Nam La La liền biết, không có việc gì liền xuống núi trộm heo trộm dê. Học được thủ đoạn cao siêu mở khóa kỹ thuật. Hiện tại Phương Nam chuồng heo tường viện cùng ổ khóa, đều là những cái kia heo chính mình bỏ tiền xây. Lão hổ thành họa, ở đời sau não người trong biển cơ hồ là không thể tưởng tượng. Những này mèo to hẳn là bảo hộ động vật, nhưng mà cho dù đến rồi thế kỷ 20 thập niên 50, còn phát sinh qua hổ tai cùng với bách hổ vây thôn sự kiện. Khi đó khu vực phía nam mọi người đều gọi lão hổ là bốn chân thổ phỉ. Có thể nói phi thường đáng sợ. Cái này mèo to tính tình còn không tốt, người muốn đuổi nó đi ra ngoài, nó trở tay chính là một bàn tay giúp ngươi trị đầu óc. Vân Tái nghĩ tới đây, nhìn đội ngũ bên trong một cái khác mèo to, khai minh thú, thượng cổ họ mèo động vật đỉnh phong hình thái một trong. Sở trường chơi bài, mà lại hiện tại bài nghiện đặc biệt lớn. Đội xe bên cạnh khai minh thú tại cùng một ít chiến sĩ chơi bài. Còn có trầm mê chơi bài không thể tự thoát ra được cô. Gào gào, ngoặc kép, pháp thuật giáp cốt phát động. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.